Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4073, tới lui tự nhiên. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân, cũng không khỏi đến hoảng sợ. Như thế cuồng bạo công kích, rơi vào Dương Hạo trên thân, vậy mà một chút, phản ứng đều không có. Dương Hạo quanh thân hiển hiện màu đen long lân, vậy mà xua tán đi tất cả. Pháp tắc chi lực, đem xâm la chi lực, cùng tham dục chi lực, hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Căn bản là không có cách xâm nhập đến Dương Hạo trong thân thể. Đi thương hại, linh hồn của hắn, đi rút ra năng lượng của hắn bản nguyên. Một luân phiên công kích kết thúc sau khi, Độc Nha tám đạo phân thân thế công, đã hết, không cách nào tiếp tục nữa. Bởi vậy cơ hồ trong cùng một lúc, Độc Nha tám đạo phân thân đồng thời lui ra, lại nhìn cái kia Dương Hạo, lại chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng im lặng, hồi lâu đứng ở đó, hoàn toàn không có muốn truy kích ý tứ. Rất hiển nhiên, từ đầu đến cuối, Dương Hạo cũng không có đem bọn họ nhìn ở trong mắt, đối với Độc Nha phân thân công kích, càng là liền cơ bản nhất phòng ngự đều không cần làm, liền như vậy đứng ở nơi đó. Mặc cho ngươi toàn lực công kích, cũng không đả thương được hắn nửa cọng lông măng. Cái này Dương Hạo thực sự quá cuồng vọng. Thế nhưng là sự thật chứng minh, người ta cuồng vọng là có lý do. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, tiếp nhận Độc Nha tám tôn phân thân toàn lực, phía dưới liên thủ nhất kích. Cuối cùng nhất kết quả, Dương Hạo vẫn thật là lông tóc không hư hại. Đối mặt cái này, không chỉ là Độc Nha cùng hắn tám tôn phân thân bó tay rồi, thì liền một mực thông qua linh hồn tỏa liên quan chiến Chu Hoành Vũ cùng âm Linh Nhi, cũng triệt để bó tay rồi. Dương Hạo cường đại, thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ một chút tính toán một chút, Chu Hoành Vũ liền nhanh chóng đến có kết luận, Dương Hạo thân này long lân, có thể miễn dịch hết thảy pháp tắc chi lực, mà lại thân này long lân có thể suy yếu cửu thành lực phá hoại, chính thức có thể xuyên thấu đạo này long lân, rơi vào Dương Hạo chiến giáp phía trên năng lượng chỉ có 10% mà thôi. Chính thức có thể xuyên qua Dương Hạo chiến giáp, rơi vào Dương Hạo trên thân thể năng lượng thì ước bằng linh. Nói cách khác, Độc Nha tám tôn phân thân vừa mới toàn lực bao vây phía dưới, đối Dương Hạo tới nói vẫn thật là liền gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Người ta đứng ở nơi đó mặc cho ngươi công kích, thế nhưng là cảm nhận được lực lượng, lại ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Đối mặt kết quả như vậy, nói thật ra không chỉ là Độc Nha cùng phân thân của hắn, thì liền Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trách không được, cái này Dương Hạo có thể dựa vào 96 đoạn ma thể đối kháng chính diện Bạch Quang Thánh thể đương nhiệm ma dương tộc hoàng đế. Thậm chí, sau cùng còn nhỏ thắng một chiêu. Không thể không nói, Dương Hạo xác thực có cuồng ngạo tư bản. Nhiều không nói, chỉ nói vừa mới, Dương Hạo vì đột phá mê cung, thì triển thứ nguyên xuyên. Thẳng qua, xuất hiện ở nơi này, chỉ nói thứ nguyên xuyên thẳng qua, kỳ thực không có cái gì ghê gớm. Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị, không đều thành công thi triển sao? Nhưng là muốn nói khác biệt, lại khẳng định là có. Cho dù là có được 97 đoạn ma thể Lục Tử Mị, đang thi triển thứ nguyên xuyên, thẳng qua sau khi, ma thể đều bị kịch liệt tổn thương. Một thân chiến giáp tức thì bị cắt chém thất linh bát lạc. Thế nhưng là xem xét lại Dương Hạo, hắn ma thể đẳng cấp chỉ có 96 đoạn mà thôi. Thế nhưng là hắn thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua sau khi, lại mặt không đổi sắc, tim không nhảy, quanh thân quần áo càng là sạch sẽ như mới, thậm chí ngay cả trên đầu sợi tóc đều một cái không loạn. Rất hiển nhiên, thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua đối Dương Hạo tới nói, căn bản là một kiện không tổn hao gì, hoặc là thấp hại việc nhỏ. Đừng tưởng rằng Dương Hạo chỉ thi triển lần lượt nguyên xuyên thẳng qua liền như vậy trùng hợp đột phá mê cung hạn chế. Trên thực tế, hắn rất có thể một mực tại thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua đi qua trong khoảng thời gian này, Dương Hạo rất có thể thi triển ngàn vạn lần thứ nguyên xuyên thẳng qua, thẳng đến vừa mới, hắn mới trùng hợp thoát ly mê cung, xuất hiện ở nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này khủng bố đến cái gì trình độ. Cho dù là tại cái này cực địa hạch tâm chỗ, cho dù là tại đời trước Ma Hoàng hành cung bên trong, gia hỏa này vẫn là chẳng sợ hãi, tới lui tự nhiên, không cần hoài nghi, nơi này hết thảy, đối Dương Hạo tới nói, đều chẳng qua là tiểu hài tử trò xiếc, căn bản uy hiếp không được hắn. Lấy trong mê cung, nguy hiểm nhất cái kia đạo bẫy dập làm thí dụ, một khi chúng bẫy dập, đều sẽ bị đưa vào thứ nguyên không gian, bị sụp đổ, phong bạo rảo sát. Thế nhưng là đối với Dương Hạo tới nói tính toán sự tình sao? Mặc cho ngươi cuốn vào tốt, dù sao ngươi không quyển ta, ta không sao cũng hầu. Như thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, đi phản không gian tản bộ. Đối Dương Hạo tới nói, trên cái thế giới này, căn bản không có cái gì địa phương là nguy hiểm, mặc kệ là cái gì hiểm địa, tuyệt địa, hắn đều coi như đường bằng phẳng. Hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Cho dù đối mặt Bạch Quang Thánh Thể Đại Năng, hắn vẫn không có e ngại. Y dài, nguyên dám đối kháng chính diện. Đồng thời sau cùng, hắn lại còn thắng. Trước kia, cũng chưa từng thấy tận mắt Dương Hạo lúc chiến đấu. Đối với Dương Hạo tự so luyện ngục ma vương, Chu Hoành Vũ là phi thường xem thường, trong nội tâm, thậm chí còn âm thầm trách cứ gia hỏa này tự cao tự đại. Không, biết mình bao nhiêu cân lượng, không lỗi thời đến bây giờ. Thấy tận mắt Dương Hạo chiến đấu về sau, Chu Hoành Vũ lại đắng chát phát. Hiện, hắn cùng còn lại mấy cái bên kia thấy tận mắt Dương Hạo chiến đấu người một dạng, cũng bắt đầu tin tưởng. Cái này Dương Hạo, thực sự quá cường đại. Cho dù hiện tại, Dương Hạo còn không có thi triển bất kỳ ảo nghĩa cùng tuyệt học, cho dù hiện tại, Dương Hạo chỉ cho thấy phòng ngự của mình năng lực. Thế nhưng là dù vậy, cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Cường hãn, tuyệt đối cường hãn. Cái này Dương Hạo vô luận là thiên phú vẫn là tài tình, đều quá mạnh. Cho tới nay, tại Chu Hoành Vũ trong mắt, Dương Hạo tựa hồ cũng lộ ra quá lỗ mãng, gặp phải sự tình, trực tiếp liền lấy nắm đấm giải quyết. Ban đầu ở Huyền Băng Mê Cung bên ngoài, Chu Hoành Vũ giả mạo hai phiến Huyền Băng Đại Môn, chính là bị gia hỏa này lỗ mãng cho đánh nát. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, gặp chuyện chỉ biết là động quả đấm, đây tuyệt đối là ngu xuẩn. Nhưng là bây giờ, cứ việc Chu Hoành Vũ không nguyện ý, nhưng lại nhất định phải thừa nhận Dương Hạo khủng bố. Nắm đấm tuyệt đối không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Cái gọi là đại trí giả ngu, đại xảo bất công, ngốc nhất biện pháp, thường thường là hữu hiệu nhất, thông minh nhất biện pháp. Sự thật chứng minh, Chu Hoành Vũ cơ quan tính toán tường tận, lừa qua tất cả mọi người, tuy nhiên lại bị cái này Dương Hạo tiện tay một quyền liền oanh phá. Chu Hoành Vũ rõ ràng đã đóng chặt hoàn toàn mê cung, thế nhưng là cái này Dương Hạo lại dùng nhìn như ngốc nhất, nhưng là duy nhất có hiệu biện pháp xuyên qua Chu Hoành Vũ phong tỏa. Đối với Dương Hạo tới nói, hắn không phải không thông minh, cũng không phải là không có đầu não. Vấn đề nằm ở, hắn căn bản khinh thường tại, hoặc là nói không cần đi động đầu não. Đối với Dương Hạo dạng này đại năng tới nói, vụng về nhất biện pháp, ngược lại, cũng là thông minh nhất. Vừa mới trận chiến kia, đừng nhìn Độc Nha Tám Đạo phân thân khí thế hung hung, thế nhưng là đối với Dương Hạo tới nói, cái kia chính là tám cái con muỗi mà thôi. Ai lại bởi vì bay tới tám con muỗi, lập tức liền hai tay ôm quyền, hai đầu gối hơi cong, làm tốt hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Người thật muốn bay tới, đồng thời rơi vào trên người, lại một bàn tay đập chết chính là, không ai lại bởi vì một con muỗi đến mà làm to chuyện. Không phải hắn ngốc, mà chính là không cần. Hoàn toàn ngược lại, chỉ có ngu ngốc mới lại bởi vì một con muỗi tới gần. Hai, hô to gọi nhỏ bắt đầu. Con muỗi đáng sợ sao? không đáng sợ, tiện tay một bàn tay liền có thể đập chết đồ vật. Không nói đến mọi người như thế nào sợ hãi thán phục. Một bên khác, cái kia Dương Hạo cười ngạo nghễ nói. Không được a, lực lượng, vẫn là kém một chút ý tứ. Đơn giản liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng nha. Chấm ngoặc kép, đối mặt Dương Hạo, Độc Nha Tám Đạo phân thân tuy nhiên không cam lòng. Nhưng là bất đắc dĩ là, bọn họ cũng đều biết. Dương Hạo chỉ là nói lời nói. Thật mà thôi, người ta nói thật, ngươi là không có cách nào phản bác. Quả thực là muốn bước đi phản bác, sẽ chỉ thấp xuống chính mình cấp bậc cùng. Phong cách, bất quá chuyện cũ kể tốt, thua người có thể, nhưng là không thể thua trận. Ngạo nghễ đứng thẳng lên thân thể, Độc Nha số một phân thân lớn tiếng nói. Công, kích của chúng ta là không đả thương được ngươi, bất quá công kích của ngươi. Nha, so gãi ngứa ngứa xác thực mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, hết chương.